Ác Lang Giường Bạn, chương 7, góc truyện audio.com. Giữa trưa, Hạ Tuấn Bình ngồi ở phòng số VIP số 7 của nhà hàng, chờ mẹ đến tối hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện, anh lập tức gọi điện thoại khô mẹ, nếu đã muốn quyết định, như vậy liền mau chóng giải quyết. Nhìn phục vụ bàn dẫn mẹ đi đến, Hạ Tuấn Bình đứng lên, mẹ, người đã đến rồi, mời ngồi. Anh tự mình lôi ghế dựa cho mẹ ngồi xuống. Đối mặt với sự phục vụ của đứa con chi kỳ, Giản Tư Phương nở nụ cười. Hôm nay sao lại đột nhiên muốn cùng mẹ hẹn hò đâu? Bà năm nay đã gần 60 tuổi, thân thể bảo trì cân xứng, trên người cũng chỉ đeo một chiếc nhẫn duy nhất và một chiếc vòng cổ, không? Giống như các phu nhân khác trang phục đẹp đẽ, nhìn bà vô cùng giản dị. Ôn Nhu huyền chuyển hàm xúc, sau khi thấy mẹ ngồi xuống, Hạ Tuấn Bình cũng trở lại chỗ ngồi của mình, cảm giác thật lâu chưa cùng mẹ dùng cơm ở bên ngoài. Anh nói cho người phục vụ đứng bên cạnh có thể mang đồ ăn lên. Con không phải có chuyện gì muốn nói cho mẹ chứ? Đứa con chẳng những gọi điện thoại hẹn bà ăn cơm, còn nói thần bí không thể để cho bất cứ kẻ nào biết, xem ra là có chuyện muốn nói với bà. Chúng ta ăn đồ trước, cái này nói chuyện sau. Trong chốc lát phục vụ đã mang đồ ăn lên, lâu chưa ra bên ngoài cùng mẹ ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, rất vui vẻ, thẳng đến khi phụ vụ bà mang chén đĩa dọn đi, đưa đồ uống lên, Giản Tư Phương đi thẳng vào vấn đề nói, đã ăn no rồi, hiện tại có thể nói chưa? Mẹ, nếu có một ngày con bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ sẽ làm như thế nào? Điều trước tiên cho anh không cự tuyệt hôn sự này, đó là bởi vì mẹ anh. Anh biết rõ bản thân không có khả năng chấp nhận hôn sự được an bài này của cha, cũng nghĩ một ngày sẽ làm cho cha tức giận, như vậy anh ắt phải rời khỏi cái nhà này. Anh không cần, chính là nếu anh rời đi, mẹ của anh nên làm cái gì bây giờ? Anh không muốn để cho mẹ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tuy rằng mẹ là vợ cả, nhưng bà luôn luôn thua kém hơn, ở trong trí nhớ của anh mặc kệ phát sinh chuyện gì, bà vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Anh không muốn bởi vì quyết định của chính mình, làm cho mẹ cảm thấy khổ sở. Anh thậm chí rất lo lắng nếu cắt đứt quan hệ cha con với cha, thì từ nay về sau cha đối xử với mẹ sẽ càng lạnh nhạt, đây là nguyên nhân chính làm cho anh chậm chạp không thể mở miệng cự tuyệt hôn sự, không quan hệ đến việc kế thừa tập đoàn, càng không quan hệ đến việc cha có cần đứa con này không, dù sao tình cảm của cha con bọn họ vốn sẽ không hắm thiết. Kỳ thật Giản Tư Phương đã sớm đoán được nguyên nhân đứa con tìm gặp bà, khẳng định có liên quan đến việc hôn sự của nó. Bà biết dạo này vì chuyện kết hôn mà tâm tình của nó thật không tốt, còn nhớ rõ lần trước anh quay về nhà, bà hỏi chuyện hôn sự của nó, kết quả nó không trả lời mà liền rời đi, nhưng hôm nay không giống với hôm trước, đứa con tựa hồ đã trở lại thần thái tự tin như trước, xem ra nó đã có quyết định của mình, mà đứa con hỏi bà như vậy, rõ ràng quyết định là từ chối hôn sự. Tuấn Bình, mặc kệ con đưa ra quyết định gì, mẹ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh con ủng hộ con. Đứa con đã lớn rồi, bà tin tưởng nó, nàng tin tưởng nó nhất định đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mới đưa ra quyết định, vì vậy bà nên ủng hộ quyết định của con. Tuy rằng đã sớm biết mẹ sẽ ủng hộ anh, nhưng nghe thấy chính mồm bà nói ra, vẫn là làm cho Hạ Tuấn Bình cảm thấy rất vui vẻ mà nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com, mẹ cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của mẹ, nhưng giống như con vừa mới nói, con còn có thể chỉ còn hai bàn tay trắng, như vậy cũng không có quan hệ gì sao? Hai bàn tay trắng, Giản Tư Phương bật cười. Sao con lại có thể chỉ có hai bàn tay trắng, từ nhỏ tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt của con, mẹ đều thay con giữ lấy, đương nhiên, so ra còn kém so với tiền của cha con, nhưng không hề ít đâu. Tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt trước đây, Hạ Tuấn Bình nhìn mẹ cùng nhau mỉm cười. Đúng rồi, mẹ rất ngạc nhiên về người con gái kia, lại có thể làm cho con vô nghĩa phản cố như thế. Làm việc nghĩa không chùn bước, là cô gái trên tạp chí kia viết sao? Bà không thích xem tin tức linh tinh, nhưng bởi vì diễn viên lần này chính là đứa con của mình, bà mới bảo quản gia mua về một quyển xem, nhưng ảnh chụp trên trang bìa đã được xử lý, bà chỉ biết đó là một cô gái thanh tú. Tuy rằng theo lời con trai nói, anh có thể sẽ không được trở thành người nối nghiệp, nhưng so với làm cái gì tổng tài, bà càng hy vọng con trai có thể lấy được người phụ nữ mình yêu thích, sống hạnh phúc khoái hoặc không cần giống như bà, hơn phân cuộc đời là sống trong hư không tĩnh mịch mà vượt qua. Đúng vậy, chính là cô ấy. Hạ Tuấn Bình lần đầu tiên ở trước mặt mẹ nhắc tới Vu Tâm Lăng. Mẹ có nhớ rõ trung học năm thứ ba trước khi con đi du học, cha kiên quyết bắt con chuyển trường đến một trường trung học bình dân để học không? Tại chính thời điểm đó con đã quen biết cô ấy. Cô ấy là học muội nhỏ hơn con hai lớp, trung học thì ra con cùng đối phương quen biết đã 10 năm. Bà, rất kinh ngạc còn tưởng rằng trên tạp chí viết linh tinh, nếu con trai có bạn gái kết giao đã 10 năm, bà sao có thể không biết? Không nghĩ, tới thật đúng là ở cùng một chỗ đã lâu như vậy. Thực sự rất có lỗi đã không giới thiệu cho mẹ biết cô ấy sớm hơn. Hôm nào con sẽ đem cô ấy đến gặp mẹ, mẹ nhất định sẽ rất thích cô ấy. Con nắm chắc mẹ sẽ thích cô ấy như vậy, xem ra là một cô gái không tồi. Bà tin tưởng vào ánh mắt của con trai, nhớ tới vẻ mặt vô tội của Vu Tâm Lăng luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Anh nói, cái biểu tình cảm thấy được anh rất quá đáng rồi lại không thể. Không nghe lời thật sự rất đáng yêu, làm cho Hạ Tuấn Bình không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, cô ấy là cô gái tốt, con đang tính toàn cùng cô ấy kết hôn. Phương pháp gì để cô có thể cả đời đều ở bên người anh chỉ có thể là kết hôn. 10 năm, vì cái gì mà quấn lấy cô 10 năm? Đương nhiên là bởi vì yêu cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã muốn cô cho nên dùng mưu kế một chút làm cho cô ngoan ngoãn chủ động đi vào bên người anh. Cho tới bây giờ anh vẫn có thể nhớ rõ bộ dạng của cô năm đó, khuôn. Mặt nhỏ nhắn thanh tú, da thịt mịn màng trắng nõn, biểu tình đơn thuần. Ngây thơ, ngay lúc đó anh kỳ thật đã vì nàng mà rung động. Về sau, bọn họ luôn luôn ở cùng nhau. Sau khi tan ca đi ra khỏi công ty, Vu Tâm Lăng phất tay hướng Đinh Nhã Viện nói gặp lại. Uy, cậu thật sự không đi xem phim cùng bọn mình sao? Bác gái không, phải đã đi Cao Hùng, cậu trở về sớm như vậy không phải ở một mình. Đinh Nhã Viện chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Ban trai cô đang tham gia quan ngũ, hôm nay được nghỉ 2 ngày, bởi vậy bọn họ hẹn nhau đi xem phim. Không quan hệ, kỳ thật mình có hơi mệt, nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi. Như vậy nha, được rồi, tuần sau gặp nhé. Biết bạn tốt mệt là vì chuyện tình cảm, Đinh Nhã Viện không hề miễn cưỡng cô. Cậu phải nhanh, gocchuyenaudio.com, chóng lấy lại tinh thần, biết không? Mình biết rồi, cậu đi nhanh lên, không sợ muộn sao? Cô nhìn đồng hồ, thật đúng là bị muộn rồi, mình đi trước đây, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Nhìn bạn tốt vui vẻ đi hẹn hò, Vu Tâm Lăng khẽ thở dài, đi lên phía trước đi tới. Hôm trước sau khi mẹ cô xuất viện, hôm nay đã đến nhà ăn xin phép đi. Cao Hùng xem phòng ở thuận tiện cùng dì thảo luận chuyện chuyển nhà. Xem ra hẳn là cô rất nhanh chóng sẽ chuyển đến Cao Hùng, nói thật cô có điểm luyến tiếc khi rời khỏi nơi này, còn có bạn tốt Nhã Viện không nghĩ tới khi cô nghe được mình và mẹ phải chuyển đến Cao Hùng lại có. Thể không cảm thấy gì, còn nói có rảnh sẽ xuống phía Nam thăm cô, xem ra người khổ sở cùng luyến tiếc cũng chỉ có cô. Về đến nhà, cô tùy ý ăn bữa tối đơn giản, lúc sau có chút lười biếng ngồi ở trong phòng khách xem TV, nhưng không lòng dạ nào ở mà xem TV, căn bản là không biết diễn viên kia đang nói. Cái gì, liền đơn giản đi tắm rửa. Mới tắm rửa sạch sẽ xong, cô thấy điện thoại di động trên bàn vang. Lên, nghe thấy tiếng nhạc chung quen thuộc kia cô kinh sợ, là Hạ Tuấn. Bình gọi tới, cô đưa tay cầm lấy di động. Phải nhận sao, nhưng cô đã đáp ứng với mẹ sẽ không gặp mặt anh nữa, cô không thể lại làm cho mẹ thương tâm. Sau đó, tiếng nhạc chuông ngừng. Trong chốc lát truyền đến tin nhắn, anh đang ở dưới lầu nhà em, xuống dưới anh có lời muốn nói. Anh ấy ở dưới lầu. Cô khẩn trương tiêu sái đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy xe, người chắc hẳn đang ngồi trong xe. Đứng ở cửa sổ giữ cầm di động, cô quay về nhắn tin cho anh. Tuấn, em không thể gặp mặt anh trở về đi. Em nhanh lên xuống dưới. Không được, anh sẽ đợi cho đến khi em xuống. Cái gì, sao tự nhiên lại ngang ngạnh vậy, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô lại đi nhìn dưới lầu, xe vẫn đậu ở chỗ này, anh thật sự muốn chờ sao? Nhưng cô đã đáp ứng với mẹ cô không muốn nói dối bà. Mặc kệ, mặc anh là được rồi, anh muốn đợi cứ để cho anh đợi. Trở lại sofa ngồi xuống, cô mở TV ra quyết định không cần để ý đến chuyện anh chờ ở bên ngoài. Chỉ là, lòng của cô cũng nhịn không được mà nghĩ về anh, ai nhốt cuộc còn chuyện gì muốn nói với cô. Lấy qua tay cơ cô truyền tin ngắn cho anh muốn nói cái gì cứ nhắn tin là được rồi, em sẽ không xuống lầu. Đợi hồi lâu, không có tin nhắn trả lời, cô lại đi đến cửa sổ, xe anh vẫn còn ở đây, như vậy anh không muốn quay về thật sao? Thật là, rốt cuộc nghĩ muốn nói gì với cô? Cô đã quyết định cùng mẹ chuyển nhà, mặc kệ anh phải cùng cô nói cái gì, đều vô dụng. Tuấn, anh nhanh trở về đi, em sẽ không đi xuống gặp mặt anh. Vẫn là không có tin trả lời. Tuấn, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô lại truyền một tin nhắn nữa. Lần này hắn trả lời. Em xuống dưới đi, Vu Tâm Lăng không biết mình nên coi anh như thế nào bây giờ, với cá. Tính của anh, nếu cô không xuống dưới anh nhất định sẽ vẫn chờ. Nên làm cái gì bây giờ? bắt cấu, cào xoa đầu, cô quyết định xuống lầu, muốn lại một lần nữa nói chuyện với anh, xin hắn về sau không nên đến tìm cô. Đi ra khỏi cửa khu nhà, sau đó cô nhìn thấy Hạ Tuấn Bình từ trong xe đi ra. NS rốt cuộc muốn nói cái gì? Mẹ em đang ở đâu? Anh muốn hỏi thăm bà. Nghe được anh muốn tìm mẹ mình, Vu Tâm Lăng kinh hoàng không thôi. Tuấn, anh tìm mẹ em làm cái gì? Không phải nói hỏi thăm sao? Xem ra cô là không nghe lời của anh muốn đi vào. Anh có lời muốn nói với bác gái. Góc chuyện audio.com. Anh muốn nói với mẹ em chuyện gì? Lên lầu trước rồi nói sau. Không cần lên, mẹ em hôm nay đi Cao Hùng, phải chiều chủ nhật mới có thể trở về. Thật không, Tuấn, anh rốt cuộc muốn nói chuyện gì với mẹ em, không cần cùng bà. Nói với em cũng giống nhau. Vạn nhất anh nói gì đó làm cho mẹ lại tức giận, bà lại té xỉu, làm sao bây giờ? Được, để anh nói với em, chúng ta kết hôn. Cô cũng không biết mình về đến nhà như thế nào, úp đúng rồi, là Tuấn mang cô lên lầu. Anh nói cái gì, anh muốn cùng cô kết hôn, đây là sự thật chăng? Nhưng anh không phải muốn kết hôn với thiên kim của công ty thực phẩm Long. Hoa sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hiện lên bộ dạng kinh ngạc Hạ Tuấn Bình. Thật sự cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Anh nói muốn cùng cô kết hôn, cô có cần phải kinh ngạc như vậy không? Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, anh cúi thấp mặt xuống. Cô, tiếp tục sững sờ, không có vấn đề gì, anh hôn cô, bởi vì cầu hôn qua đi. Đương nhiên tiếp theo phải là một cái hôn nồng nhiệt tuyên cáo hai. Người quyết định kết hôn, Ngô Tuấn, anh sao lại có thể thừa dịp cô ngẩn người mà hôn cô? Tâm tình của cô, đã muốn đủ loạn, cô nghĩ muốn xoay đầu, nhưng đã bị cặp tay to kia gắt. Gào bắt được không thể động đậy, cảm giác đầu lưỡi của anh lại qua đây, cô bị động nhận nụ hôn của anh, thậm chí cuối cùng thấy anh không cố ý, đùa, lại cùng anh giao triền hôn nồng nhiệt. Nụ hôn này không giống với những nụ hôn lần trước tràn ngập nhiệt tình, nhưng tựa hồ có chút ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy được cảm giác ngọt ngào. Tuấn, anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Đang cầm mặt của cô, lại vừa hôn. Đúng vậy, nhưng anh không phải muốn kết hôn cùng thiên kim của công ty thực phẩm Long Hoa sao? Anh tại trên gương mặt trắng mịn kia hạ xuống khẽ hôn thật sâu. Anh, chưa từng đáp ứng muốn kết hôn với cô ta, đó là do báo chí viết bậy. Nhưng lần trước chính mồm anh nói là phải cùng đối phương kết hôn. Không phải sao, lúc ấy, sau khi anh ra khỏi phòng, cô còn khóc rất thương tâm, đó là bởi vì anh rất tức giận nên cố ý nói như vậy. Cái gì, cố ý, anh có biết cô đã chảy bao nhiêu nước mắt không? Chúng ta kết giao, ở cùng một chỗ đã 10 năm, chẳng lẽ em không? Biết người phụ nữ anh muốn chỉ có mình em, muốn kết hôn nhân cũng chỉ có em sao? Anh trước kia còn đã nghĩ tới chuyện kết hôn với cô. Ánh mắt Vu Tâm Lăng mở lớn hơn nữa. Theo biểu tình của cô, anh biết người phụ nữ ngu ngốc trước mắt cô. Cái gì cũng không biết, chẳng lẽ anh chưa nói cô sẽ không biết nói sao? Thật là, giống như hồi học trung học, việc gì nhất định cũng phải nói. Rõ ràng, cô mới có thể hiểu. Vu Tâm Lăng cảm giác giờ phút này lòng của cô đang nhẹ bay, bởi vì Tuấn nói, người phụ nữ anh muốn kết hôn chỉ có cô, hơn nữa cũng nói phải cùng cô kết hôn. Thấy cô nở nụ cười, Hạ Tuấn Bình thật sự cảm thấy buồn cười. Không, biết ai lúc trước còn khóc rầm rầm, bất quá anh thích nhìn cô cười, ngay từ đầu anh chính là bị nụ cười hồn nhiên của cô mê hoặc, hiện tại cũng là giống nhau, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào mê hoặc người như trước. Tuấn, anh, Ngô, cô nghĩ muốn hỏi lại một lần nữa, anh thật sự muốn cùng cô kết hôn chứ, nhưng người đàn ông bá đạo này đã hôn cô. Hắn hôn trượt tới cổ của cô, nhẹ nhàng mút, anh cảm thấy trên người em thơm quá, cảm thấy hơi thở của anh quá nóng, làm cho Vu Tâm Lăng đỏ mặt. Đó là do em vừa mới tắm xong, thật sự thơm quá, góc chuyện audio.com, ngửi thấy trên người cô mang theo mùi hương thơm của xà phòng, Hạ Tuấn Bình cảm thấy được bản thân đói bụng. Anh đã nhiều ngày qua chưa có chạm vào cô, mà toàn thân cô không nên phát ra mùi hương hấp dẫn anh, phòng của em là gian nào? Oanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Anh hỏi phòng của em là, muốn làm cái gì vậy? Căng thẳng khẩn trương, cô nói. Chuyện có chút nói lắp, anh nhẹ vỗ về hai gò má đỏ ửng của cô, bởi vì thoạt nhìn em giống như rất muốn anh làm gì đó với em. Em, nào có, rõ ràng chính là anh, không thể nhìn thẳng vào anh, Vu Tâm Lăng rũ xuống nói, đầu cúi thấp. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến không thể hồng hơn, Hạ Tuấn Bình cảm thấy cổ dục vọng kia trong cơ thể dục dịch, anh đại khái biết phòng của cô là gian nào, khẳng định là gian trên cửa phòng có một con gấu nhỏ. Rất đáng yêu, nắm tay cô cùng nhau tiến vào phòng của cô, nhìn anh bỏ đi quần áo, lộ ra có cơ thể kiện mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn

Buổi tối, Vu Tâm Lăng nhận được điện của một số lạ, đối phương nói cô ta gọi là Lý Thi Mạn, hiện tại đang ở dưới lầu nhà cô, muốn cô lập tức xuống lầu, nói là có chuyện muốn nói với cô. Lý Thi Mạn, Vu Tâm Lăng nhất thời không có nghĩ được gì, hoang mang. Tiêu Sái xuống lầu, ai là Lý Thi Mạn? Cô quen biết cô ta sao? Mở cửa nhà trọ ra, nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang, thoạt nhìn rất bốc. Lửa rất khêu gợi, cô xác định mình không có quen biết cô ta. Xin hỏi cô là ai? Lời đầu tiên để tôi giới thiệu một chút, tôi là thiên kim của công ty thực phẩm Long Hoa Lý Thi Mạn, nói như vậy cô hẳn đã biết tôi là ai. Chứ, thật là, vừa nghe đến tên cũng phải biết cô là ai chứ, cô ta thật. Là nữ hầu gái của Hạ Tuấn Bình sao? Sao lại không biết gì như vậy? Khóc chuyện audio.com. Cô tuyệt đối không phải ăn no không có việc gì làm mới đến tìm Vu Tâm Lăng, tất cả đều là bởi vì chiều nay cha mới nói với cô ông đã cùng Hạ gia chọn ngày được lành, tháng sau sẽ làm lễ đính hôn của cô và Hạ Tuấn Bình trước. Cha cũng nói, bác Hạ cũng cam đoan với ông, Hạ Tuấn Bình đã cắt đứt đi lại với người phụ nữ bên ngoài. Cô tuy rằng rất muốn nói không, nhưng là mẹ của cô cần dùng tiền. Thật là, người đàn ông Hạ Tuấn Bình kia thoạt nhìn không phải cũng không nguyện ý kết hôn cùng cô sao? Vì cái gì một chút động tác cũng không? Có, thật sự không thể tưởng tượng được, cô đành phải chạy tới tìm Vu Tâm Lăng. Cô nghĩ tới, một người đàn ông ở bên một người phụ nữ 10 năm, sao? Có thể nói tách ra là liền tách, cho dù thật sự phải tách ra cô cảm. Thấy Vu Tâm Lăng cũng nên chạy tới tìm cô, hoặc là đi đến công ty cô làm loạn, tốt nhất đem sự tình nháo lớn lên, như vậy còn đính hôn cái gì? Xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Vu Tâm Lăng thật sự bị dọa đến ngây người. Vì cái gì mà Lý Thi Mạn lại đột nhiên đến tìm cô, chẳng lẽ cô ta nghe nói đến chuyện cô cùng Tuấn sẽ kết hôn? Nhưng Tuấn không phải nói tạm, thời đừng nói ra ngoài, chờ anh sau khi chính thức nói chuyện với mẹ cô. Rồi mới công bố ra ngoài sao? Đánh giá phản ứng của cô, Lý Thi Mạn là mặt mày nhăn lại. Cho dù vừa mới ngẩn người, bây giờ còn một bộ dáng rất sợ hãi, vừa thấy đã biết là một cô gái chậm chạp, như vậy cô phải làm như thế nào để rượt dây để cô ta đến công ty làm loạn? Chỉ sợ còn chưa có đi cũng đã bị dọa khóc trước, hiện tại cô nên làm như thế nào? Còn có biện pháp gì có thể ngăn cản việc đính hôn sao? Vu Tâm Lăng khẩn trương vô cùng, Lý Thi Mạn đặc biệt tìm đến cô. Nhưng lại không nói rõ nguyên nhân tìm đến cô, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng rất tức giận, cô nên làm cái gì bây giờ? Phải gọi điện thoại cho Tuấn sao? Cô có mang di động xuống dưới, nhưng ở trước mặt cô ấy gọi điện thoại cho hắn, lại không tốt lắm. Mới vừa muốn gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Bình, điện thoại cho tay cô liền rung lên, lại là số điện thoại cô chưa từng gặp qua. Tôi là cha của Tuấn Bình. Hạ hạ hạ, một bên Lý Thi Mạn rất hoang mang không biết ai gọi điện cho Vu Tâm Lăng, trông bộ dạng bị dọa của cô, là bị người nào dọa đến thế không? Biết, lập tức đến nhà của tôi, địa chỉ là, nói xong địa chỉ, lại lời ít, mà ý nhiều nói, tôi muốn gặp cô, còn nữa, không được để cho Tuấn Bình biết, không đợi cô trả lời, liền chặt đứt trò chuyện. Vu Tâm Lăng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vì cái gì mà cha của Tuấn lại muốn gặp cô? Uy, cô không sao chứ? Xem ra bị dọa đến không nhẹ. Vừa rồi là ai gọi điện thoại cho cô? Là cha của Tuấn Bình. Kinh hoàng, Vu Tâm Lăng thành thật trả lời. Bác Hạ gọi điện thoại cho cô. Ông ta muốn làm cái gì? Ông ấy nói muốn gặp tôi, ông ấy có đọc địa chỉ cho tôi nghe, nhưng tôi đã quên mất, bởi vì quá mức khiếp sợ, đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Lý Thi Mạn biết Hạ gia ở nơi nào, trước đây cô có đi cùng cha đến vài lần. Đột nhiên, linh quanh trong đầu cô chợt lóe. Tôi biết nhà của Hạ gia ở nơi nào, tôi có đi xe đến, để tôi đưa cô đi. Sao, cô muốn đưa tôi qua đấy? Đúng, đi thôi, xe của tôi ở phía trước. Nhưng việc này rất kỳ, không có vấn đề gì. Cô phải khẩn cấp đi cùng Vu Tâm Lăng đến Hạ gia, xem phát sinh chuyện gì, có lẽ cô có thể từ giữa làm vạch trần phá hư, hắc hắc. Cô đi lên lấy túi đi, tôi ở chỗ này chờ cô. Khóc chuyện audio.com. Được, Vu Tâm Lăng nói với mẹ là phải đi ra ngoài mua ít đồ này nọ, rồi đi theo Lý Thi Mạn đi đến Hạ gia. Này, có chuyện gì, cô nhất định phải mang kính mắt sao? Chẳng lẽ không có kính sát? Chồng sao, nhìn bộ dáng ngốc như vậy, bác Hạ nhất định sẽ không vừa lòng, cô như là hảo tâm nhắc nhở nhưng lại là nói thẳng trực tiếp. Không nể tình, Vu Tâm Lăng cũng không cảm thấy bị xúc phạm, vội vàng không ngừng mà trả lời, có, tôi để kính sát tròng trong túi, tôi lập tức đổi. Cô đổi kính sát tròng, tay nhỏ bé hơi hơi run rẩy. Cô không biết vì sao bác Hạ lại muốn gặp nàng, tựa như cô không biết vì cái gì mà Lý Thi Mạn đến tìm cô, vừa rồi cô có hỏi, nhưng cô ấy vẫn không có trả lời. Giờ phút này lòng của cô rất khẩn trương, rất muốn gặp Tuấn. Khách Trương,